Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 17, nổi bão, góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái đều không cảm thấy hứng thú với loại chuyện này, biểu tình lãnh miệt quét qua. Nhưng lúc ánh mắt rời đi, đột nhiên dừng lại, đột nhiên, gương mặt lạnh hoa lệ, giữa hai lông mày nhíu chặt gân xanh nhảy động, tràn ngập một mảnh bão táp tức giận. Ngay cả những thiếu gia khác cũng cảm giác được không khí, đột nhiên giảm còn chưa tới một độ. Nhìn sắc mặt Hoàng Phủ Bạc Ái đã bình tĩnh lại, tập thể nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Hoàng Phủ làm sao vậy? Đột nhiên động kinh, Hoàng Phủ Kỳ Mộ Phi nhướng mày hỏi, cậu biết cô gái phía dưới kia? Không quen biết, Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng nói một câu, nhưng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ, lại lộ ra tin tức đúng. Ông đây chính là quen biết người phụ nữ kia, tập thể im lặng, sau đó ăn ý nhất trí không tin, lúc này mới ý thức được mẹ nó. Hiện tại Hoàng Phủ anh ta là nổi bão. Bởi vì một người phụ nữ, cổ đồng lọ ớt xoay một cái, lại nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh quầy ba dưới lầu. Trong ánh sáng mơ hồ lập lòe, váy trắng nhẹ rơi, tóc đen giống như mực rơi tàn tới eo, phản chiếu hai gò má cực kỳ đỏ hồng tựa như một đóa hoa hồng nở rộ đến mức tận cùng. Một đôi mắt trâu như nước sơn, lại sinh sôi lưu chuyển ánh sáng làm cho không người nào có thể bỏ qua, sạch sẽ thuần túy. Không hợp với không khí vẩn đục phiến tìm ở đây. Hoàng Phủ Bạc Ái giống như là một con sư tử đột nhiên phát hiện con mồi, mắt tiễn tà mị, hơi nheo lại, nguy hiểm nồng đậm. Người phụ nữ kia chính là người phụ nữ điên ở sân bay sáng hôm nay. Vừa nghĩ tới chuyện phát sinh ở sân bay vào sáng hôm nay, túi tiền còn đựng phần thưởng 100 đồng cô đã cho anh, chỉ là đã sớm bị anh xé nát, khóe môi lạnh băng của Hoàng Phủ Bạc Ái, lại nhịn không được run rẩy, lệ khí đại thịnh. Thật tốt, anh còn đang lo đi chỗ nào tìm cô. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạm mặt. Môi mỏng tà hoặc của người đàn ông cười đến lạnh băng như xương. Cách chương.